Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí. Chương 91, không nỡ, góc truyện audio.com. Tràn Hạo nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt tự trách, anh biết Gia Duyên sẽ cảm thấy đau lòng và bị tổn thương khi cô biết ra sự thật tàn nhẫn này. Duyên Nhi, kế hoạch ban đầu của anh là phải khiến em yêu anh sẽ dùng em để đối phó với Thomas Franco Zia. Vì anh biết Thomas Franco Zia rất xem trọng đến em. Em chính là nhược điểm duy nhất của hắn. Gia Duyên nghe anh nói vậy, trái tim của cô cảm giác đau đến khó thở, cô dùng tay đặt ngay vị trí trái tim của mình. Gia Duyên cắn chặt môi của mình, cô cố nuốt xuống những giọt lệ đắng cay vào tận đáy lòng của cô. Nhưng dù Gia Duyên có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, những giọt nước mắt thương tâm vẫn không nghe lời, cứ lần lượt rơi xuống khuôn mặt diễm lệ của cô. Trái tim của Tràn Hạo thắt lại khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng trên khuôn mặt kiều diễm của cô. Anh phiền muộn vươn tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi này của Gia Duyên, anh nhìn cô nói với giọng chân thành. Duyên Nhi, em biết không? Trước khi em xuất hiện, điều duy nhất trong lòng của anh chính là thù hận. Hai từ này đã ăn mòn cả trái tim của anh. Tuy anh có rất nhiều phụ nữ bên cạnh, nhưng anh chưa từng động lòng vì ai. Sự xuất hiện của em đã thay đổi tất cả, hiện tại kế hoạch trả thù của anh không còn bao gồm em trong đó, anh sẽ không để em phải chịu chút tổn thương gì. Tràn Hạo nói ra những lời từ tận đáy lòng của mình, những lời này đã chạm đến trái tim yếu ớt của Gia Duyên. Sau khi Gia Duyên nghe Tràn Hạo kể lại việc ba của Thomas Franco Zia đã giết chết ba của anh, Gia Duyên mới hiểu ra thù hận trong lòng của anh đã phát sinh từ đâu. Trong lòng cô dù có thất vọng khi biết anh tiếp cận với cô vì có mục đích, nhưng đồng thời cô cũng biết tình yêu Tràn Hạo dành cho cô là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Anh đã vì cô nên đã thay đổi kế hoạch bấy lâu nay của mình. Gia Duyên còn một thắc mắc nữa, cô nhìn anh nghiêm túc hỏi về chuyện của Sở Hương. Cô không hiểu tại sao Tràn Hạo lại nói, Sở Hương chính là quân cờ của anh. Tràn Hạo vươn tay vuốt ve mái tóc dài của cô, anh chậm rãi cất giọng lạnh lùng của mình lên kể lại cho Gia Duyên nghe về chuyện của Thomas Franco Zia và Sở Hương. Thật ra thì sau khi Thomas Franco Zia trưởng thành, hắn tiếp nhận bang Black Eagle từ trong tay của ba hắn, liền triển khai sát giới tiêu diệt tất cả thế lực dám chống đối với hắn và những thế lực còn lại của ba anh rải rác khắp nơi. Hắn đã cho người điều tra được con trai của Thomas Marco, cũng chính là anh, đang cùng mẹ của mình sống tại thành phố S, nên hắn muốn diệt tận gốc rễ. Nhưng hắn thật không ngờ ông nội lại biết được âm mưu của hắn, liền cảnh cáo Thomas Franco Zia không cho phép hắn động đến anh. Trong lòng hắn không có cảm giác an toàn, sợ có một ngày anh sẽ quay trở lại đoạt hết những gì đang thuộc về hắn. Nên Thomas Franco Zia đã phái người phụ nữ của mình sang thành phố S để tiếp cận với anh, hắn muốn dò xét tâm tư của anh. Mark là thuộc hạ của anh, ông đã điều tra được Sở Hương chính là người phụ nữ của Thomas Franco Zia. Sở Hương tiếp cận với anh vì Thomas Franco Zia muốn chứng thực anh không phải là mối đe dọa của hắn. Nếu để hắn biết anh muốn quay trở lại gia tộc Thomas, tới lúc đó hắn sẽ đường đường chính chính giết chết anh để trừ hậu hoạn. Giọng nói căm phẫn của Tràn Hạo khi kể lại chuyện của Thomas Franco Zia và Sở Hương, làm cho trái tim của cô cảm giác đau đớn, thì ra Sở Hương chính là người phụ nữ của Thomas Franco Zia. Vậy, góc truyện audio.com, cũng có nghĩa lần này cô ta quay trở lại cũng vì Thomas Franco Zia muốn đối phó với Tràn Hạo. Hạo, vậy lần này Thomas Franco Zia và Sở Hương đến thành phố S này, là để đối phó với anh? Hay để em nói với anh hai, cho người đến bảo vệ anh? Gia Duyên khẩn trương nhìn Tràn Hạo nói, cô biết Tràn Hạo có ba người bạn thân trong giới hắc đạo giúp đỡ, nhưng cũng không thể tránh được những lúc rủi ro. Và lại tính tình của Thomas Franco Zia rất nham hiểm, vì cô nên hắn sẽ càng căm thù Tràn Hạo hơn. Cô chỉ sợ Thomas Franco Zia sẽ không quan tâm đến lời cảnh cáo của ông nội, mà ra tay giết chết Tràn Hạo ngay lập tức. Tràn Hạo nghe lời nói lo lắng của Gia Duyên, trong lòng anh cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Anh nhếch đôi môi yêu mị của mình lên thành một nụ cười hạnh phúc nhìn cô nói. Em đừng lo, anh là thủ lĩnh của bang thiên địa. Không dễ dàng gì bị Thomas Franco Zia đánh gục. Bang thiên địa, Gia Duyên lặp lại cái tên này trong miệng của mình, cô cau mày nhìn anh với ánh mắt khó tin. Tràn Hạo nhìn cô cười nghịch ngợm, anh khom tới đặt lên môi của cô một nụ hôn ngọt ngào, anh dùng đầu lưỡi của mình thăm dò bên trong khoang miệng của cô, mút lấy mật ngọt thuộc về riêng của Gia Duyên. Anh lưu luyến buông đôi môi cô ra, nhưng lại tham lam yêu thương cắn nhẹ bờ môi gợi cảm của cô. Duyên Nhi, việc anh muốn em làm bây giờ chính là quay trở về Tần Gia. Vì chỉ khi em ở bên cạnh của Tần Gia Uy, lúc đó anh mới yên tâm mà chọi thẳng với Thomas Franco Zia. Sau khi nghe Tràn Hạo nói vậy, Gia Duyên nhìn anh bằng ánh mắt không cam tâm, cô lắc đầu phản đối, nếu anh phải đối đầu với kẻ địch cô cũng muốn ở lại bên cạnh của anh. Cô chỉ lo lắng lỡ Tràn Hạo bị thương, anh sẽ tuyệt đối không nói cho cô biết vì sợ cô đau lòng. Tràn Hạo nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt lo âu, tay anh nhẹ nhàng sờ lên bụng của cô. Duyên Nhi, ngoan, em và con là tính mạng của anh, cũng là nhược điểm duy nhất của anh. Nếu em ở lại thành phố S này anh sẽ phân tâm, để Thomas Franco Zia biết được hắn sẽ dùng em và con uy hiếp anh. Tràn Hạo biết Gia Duyên vì lo lắng cho anh, nên không muốn trở về Tần gia. Anh cũng không nỡ phải xa cô, nhưng với tình hình hiện tại việc Gia Duyên phải trở về Italy là điều bắt buộc. Cách chương.